Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 223, sự cố của Rockefeller gia tộc, đợt sóng thứ 3 kết thúc. Góc truyện audio.com. Đứng trước mặt hai người anh em ruột của mình, Michelle thần sắc lo lắng, cũng mang theo một chút hoảng sợ mà nói với James và Billy. Ta vừa nhận được tin từ mẹ, ông nội đột ngột chuyển bệnh, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện. Nghe xong lời Michelle nói, cả James lẫn Billy đều là một vẻ mặt kinh hoàng không hề thua kém nàng lúc nãy. Nhất là James, gương mặt đã có chút trắng bệch đi. Hắn vội vàng hướng về hai đứa em mình là Michelle và Billy nhanh chóng phân công. Michelle, Billy, chuyện khống chế tin tức ở nơi này, đề phòng mấy lão già kia thò tay xen vào, thì cứ để một mình anh lo là được rồi. Hai đứa bây giờ nhanh chóng trở về nhà xem xét tình hình của ông thế nào rồi gọi báo ngay cho anh. Phải tìm cách nhanh nhất để giải quyết bệnh tình của ông. Có hiểu không? Hai người Michelle và Billy gương mặt ngưng trọng, nghiêm túc gật đầu một cái. Billy lúc này dường như đã thay đổi thành một người khác. Đã không còn tâm trí yêu đương gì để quan tâm đến Kathleen đang đứng bên cạnh nữa rồi. Michelle, để mình đi theo bạn nha. Lỡ như trên đường gặp phải chuyện gì thì vẫn có thể trợ giúp được chút ít. Đúng lúc Michelle định thoát game thì Kathleen lên tiếng, mở lời nói với nàng. Michelle có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Kathleen một cái, rồi đảo mắt một vòng, suy nghĩ phân vân đôi chút rồi mới gật đầu đồng ý. Ngay sau đó cả ba người Kathleen, Michelle và Billy thân ảnh dần dần mờ nhạt đi, đã đăng xuất khỏi game. James thấy vậy cũng không chần chừ, thao tác hệ thống một chút rồi đăng xuất ra khỏi game luôn. Nhiệm vụ của James hiện tại là phải tìm kiếm những cao thủ hacker và điều động nhân lực để phong tỏa toàn bộ những tin tức từ điện thoại đến mạng máy tính của mấy lão già trong gia tộc. Hắn muốn kéo dài thời gian tin tức bị tiết lộ ra lâu nhất có thể để cho hai đứa em và cha mẹ mình có đủ thời gian để chữa trị bệnh tình cho ông của hắn. Đây là tất cả những gì hắn có thể làm được ngay lúc này, và cầu mong cho hai đứa em mình có thể tìm cách giải quyết bệnh của ông mình. Trở lại với Đinh Tấn đang ở trong không gian phụ bản đặc biệt. Ngay khi đồng hồ trong game vừa điểm đúng 9 giờ tối, cũng có nghĩa là đã trôi qua 2 giờ kể từ lúc hắn thăng lên 29 cấp. Keng, đợt sóng quái vật biến dị gấu đen thủ lĩnh thứ 2 còn 5 phút nữa sẽ kết thúc. Xin người chơi cố gắng chống cự. Âm thanh thông báo từ hệ thống mà Đinh Tấn mong chờ đã lâu cuối cùng cũng vang lên bên tai hắn. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi. Cùng lúc đó, hắn cũng đang triệu hồi ra vong linh chuẩn bị cho một lượt biến dị gấu đen thủ lĩnh sắp xông ra khỏi đường hầm không gian. Nghe âm thanh thông báo của hệ thống xong, Đinh Tấn không nhịn được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng chiến đấu rất nhàn nhã, không hề có bất cứ mệt nhọc nào, nhưng dù sao cũng là khá buồn tẻ khi phải lặp đi lặp lại một chuỗi những hoạt động giống nhau liên tục trong một khoảng thời gian dài hơn 5 tiếng. Không đến 2 phút sau đó, 4 con biến dị gấu đen trong lượt cuối cùng này đã hoàn toàn bị đám vong linh của Đinh Tấn tiêu diệt gọn ghẽ. Vung tay thu hồi toàn bộ đám vong linh, Đinh Tấn ngồi bệt xuống đất bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục lại lượng MP và HP đã mất trong hơn 5 giờ chiến đấu với đợt sóng quái vật xâm lấn lần thứ 3 này. Đinh Tấn đã giảm thiểu tiêu hao các loại thuốc hồi phục xuống đến mức thấp nhất có thể. Tính đến thời điểm thông báo kết thúc quái vật xâm lấn thì hắn chỉ tiêu tốn không tới 20 bình thuốc mỗi loại mà thôi. Đây cũng hoàn toàn nhờ vào việc Đinh Tấn đã đề ra được một chiến thuật hợp lý. Dựa trên thời gian xuất đi mo vầm hiện và sức mạnh của mỗi lượt biến dị gấu đen thủ lĩnh. Đồng thời hắn cũng đã phải hy sinh toàn bộ thời gian dành. Khoảng thời gian mà hắn có thể dùng cho việc tu luyện của mình, để tập trung vào chém giết quái vật, nhờ vậy mà trải qua đợt sóng biến dị gấu đen thủ lĩnh này, Đinh Tấn đã chém giết không dưới 200 con, lượng kinh nghiệm nhận được đã đủ làm cho ống kinh nghiệm của hắn tăng lên đến 29 cấp 60. Hắn dự tính nếu như đợt sóng quái vật xâm lấn tiếp theo không vượt qua 30 cấp, thì nhất định việc tăng lên 30 cấp đã nằm trong tầm tay. Keng, chúc mừng, ngài đã hoàn thành thủ vững được đợt thứ 3. Biến dị gấu đen thủ lĩnh. Trong chuỗi nhiệm vụ ngăn chặn quái vật xâm lấn, hệ thống thưởng cho 1 điểm kỹ năng. Xin ngài hãy nhanh chóng chuẩn bị cho đợt quái vật xâm lấn tiếp theo. Boss Griffin lãnh chúa. Đẳng cấp 30, đang trong lúc đình tấn ngồi thư giãn nghỉ ngơi. Âm thanh của hệ thống đột ngột xuất hiện bên tai hắn. Nghe đến đoạn phần thưởng, đình tấn không khỏi có chút thất vọng. Vì lần này hệ thống thưởng cho không có gì khác ngoài mỗi 1 điểm kỹ năng. Nếu để có tên người chơi nào biết được những suy nghĩ trong đầu hắn lúc này thì nhất định sẽ không kìm được mà mắng chửi một hồi. Bởi vì điểm kỹ năng này là không có cách nào khác để có được ngoài việc tăng lên 10 cấp độ sẽ nhận được 1 điểm. Trong thế giới anh hùng này, không có định nghĩa dùng kỹ năng nhiều thì sẽ lên cấp như những tựa game nhập vai bình thường khác. Các nhà khoa học là dựa trên kỹ năng và ma pháp thuật có sẵn ở hiện thực để đưa vào game. Cho nên nếu muốn nâng cấp thì phải dựa vào những gì ghi lại trên bí kíp để cải tiến kỹ năng. Hoặc nếu người chơi có đủ hiểu biết về kỹ năng nào đó, thì việc tự mình mày mò, tìm cách cải tiến, sửa đổi lại cách thức sử dụng kỹ năng cũng có thể làm được. Nhưng tại thời điểm này, với thực lực và kiến thức nông cạn về ma pháp của đình tấn thì việc khám phá ra cách sửa đổi để nâng cấp, cải tiến sức mạnh của kỹ năng lên một tầm cao mới là điều không thể. Nói chi đến những tên người chơi bình thường khác còn chưa khám phá ra được bí mật về khả năng tu luyện đồng bộ với hiện thực. Chính vì thế mà khi có được 1 điểm kỹ năng ở thời điểm hiện tại thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc người chơi sẽ có được 1 kỹ năng mới mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là với đình tấn, người có thể sử dụng kỹ năng ở thế giới hiện thực. Nếu như nâng cấp kỹ năng lên, hắn sức mạnh dĩ nhiên có thể tăng lên không phải chỉ đơn giản là 1 cấp độ. Đình tấn xuất hiện cảm giác tiếc nuối cũng là bởi vì tính cách của hắn đã có chút thay đổi. Sau khi tranh đấu nhiều lần với đám người, The Throne, và Hồng Môn Hội mà thôi. Khởi đầu, quan niệm của hắn là trang bị hay đẳng cấp ở trong game thế nào không quan trọng. Chỉ cần có thể làm gia tăng thực lực của mình ở thế giới hiện thực thì hắn đều có thể chấp nhận được. Nhưng sau khi tranh đấu, cạnh tranh quá nhiều, hắn cũng đã thay đổi tính cách của mình một chút, cũng đã bắt đầu có chút tính tham lam và thích tranh đua thắng thua của tuổi trẻ. Đây cũng là phản ứng bình thường. Theo như mọi người vẫn thường hay nói, môi trường sống ảnh hưởng đến tính cách con người. Nên cũng không thể trách đình tấn được. Tiếc nuối cũng chỉ là cảm giác thoáng qua của đình tấn trong giây lát mà thôi. Phản ứng của hắn rất nhanh thì bị chuyển biến thành kinh ngạc khi nghe đến đối tượng mà đợt sóng quái vật tiếp theo hắn phải chiến đấu. Con Griffin lãnh chúa Boss thì đình tấn đã không còn xa lạ gì rồi. Thậm chí có thể nói là quá quen thuộc rồi. Trong hành hình phấn đấu tăng lên thực lực, chiến đấu từ lúc nhận nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế, đến lúc nó tiến hóa thành 31 cấp lãnh chúa. Đến hiện tại đã là lần thứ 3 hắn phải chiến đấu với con Griffin gặp lại đối thủ quen thuộc của mình. Điều đó không khỏi làm đình tấn cũng có chút cảm thán. Nhưng không hề có lo lắng gì nhiều, bởi con Griffin có thể rất mạnh. Chỉ là khi nó đạt 31 cấp mà thôi. Hiện tại hệ thống thông báo, con Griffin chỉ 30 cấp, đình tấn vẫn có tự tin mình còn có thể chiến thắng được nó. Cách chương.